Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, tam nữ mọi việc. Biết rõ phụ thân ngươi ở đâu sao? Mặc cho Yun Soa khóc một hồi, đợi đến tâm tình của nàng ổn định chút, Tô Cảnh lúc này mới hỏi. Yun Soa nói, Mạnh bà chỉ là nói cho ta biết phụ thân chết rồi. Chết vào ngày nào? Ở nơi nào? Nhưng là nàng không cách nào xác định phụ thân ta thi thể đến cùng ở đâu. Cũng không thấy phụ thân ta linh hồn. Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói. Dưới tình huống bình thường, cha ngươi thi thể hẳn là còn ở Hán Giang. Vì sao không cách nào xác định? Có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác. Mà linh hồn, hẳn là bản địa địa ngục tiếp quản A. Tuy nhiên Tô Cảnh trước mắt còn chưa bao giờ gặp bản địa địa ngục tình huống. Nhưng nhất định là tồn tại. Dù sao thần quốc bên kia tựa hồ cũng không quản lý chuyện phương diện này. Dạng này à, ta trước dẫn ngươi đi đem cha ngươi thi thể tìm tới. Về phần linh hồn, dù sao đến lúc đó nhất định sẽ cùng bản địa địa ngục phát sinh xung đột. Trực tiếp yêu cầu là được. Tô Cảnh nói ra, ân, Hán Giang. Đây là Hàn Quốc tương đối nổi danh địa phương. Tô Cảnh cùng Yun Soa đi tới Hán Giang phụ cận. Trước khi đến, Tô Cảnh liền để Yun Soa mặc vào tử bá trang. Đi thôi. Tô Cảnh hướng về Yun Soa nói một tiếng. Cùng với nàng nhảy vào Hán Giang. Có tử bá trang, không cần lo lắng hô hấp sự tình. Về Tô Cảnh, hấp thu thủy chi quốc thần năng lực liền càng thêm không có ảnh hưởng tới. Hai người rất nhanh lẻn vào đến đáy biển. Chỉ là mênh mông đáy biển. Muốn tìm một cái thi thể cũng không dễ dàng. Yun Soa chính đang tứ phương tìm kiếm lấy. Tô Cảnh lại cảm thấy đáy biển nơi nào đó truyền đến hơi hơi thần chi khí tức. Bên này, Tô Cảnh chào hỏi một tiếng. Mang theo Yun Soa hướng về cái hướng kia di động. Không lâu lắm, liền gặp được nơi xa có hơi hơi ánh sáng. Ánh sáng bên trong có một người. Cái này ánh sáng tựa hồ bảo hộ hắn không bị nước biển ăn mòn. Bộ dáng căn bản không có gì thay đổi. Đồng thời cũng làm cho hắn không cách nào từ đáy biển lơ lửng. Cha, Yun Soa kích động đi qua muốn đem thân thể của phụ thân ôm. Lại phát hiện căn bản ôm bất động. Ta tới a. Tô Cảnh chú ý tới cái này quang mang là tới bắt nguồn từ Yun Soa phụ thân trên người một. Cái giống như huân chương một dạng đồ vật. Thần bộc huân chương, có thể để người hầu ưng thuận một cái nguyện vọng. Phía trên vẫn là mang theo thần lực. Tô Cảnh hơi hơi đưa tay. Thần lực phóng thích, trong khoảnh khắc, liền gặp được Yun Soa phụ thân thi thể lơ lửng. Tô Cảnh hướng Yun Soa nhìn thoáng qua, mang theo thi thể bơi lên. Từ đáy biển đi lên, Tô Cảnh đem thi thể để dưới đất. Yun Soa trực tiếp nhào tới. Quang lập tức tiêu thất. Yun Soa nằm sấp tại trên thân thể khóc lên. Tô Cảnh đem cái kia huân chương lấy tới nhìn một chút. Mới phát hiện phía trên này thần lực tiêu thất. Không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chỉ là đơn thuần một cái trang sức. Rất rất lâu về sau. Yun Soa cảm xúc ổn định lại. Sau đó liền phải xử lý sau này sự tình. Cũng không thể cứ như vậy đem thi thể để đó a. Tô Cảnh ngược lại là không có nhúng tay hỗ trợ. Khả năng này là để Yun Soa trong lòng dễ chịu một điểm biện pháp duy nhất. Yun Soa bên này xử lý những chuyện này. Tô Cảnh vừa vặn thừa cơ hảo hảo dạy dỗ cửu vĩ hồ Gildo. Rất hiển nhiên, thu hoạch được tự do Gildo có vẻ như duy nhất yêu thích chính là ăn thịt. Nhiều loại thịt, hơn nữa vô cùng có thể ăn. Nhìn xem nàng cái kia bằng phẳng lấy không có thịt thừa cái bụng. Tô Cảnh thật rất hiếu kỳ nàng đem mấy thứ đều ăn đi nơi nào. À, ta giúp ngươi thoát khốn. Còn cho ngươi thịt ăn. Tuy nhiên với ta mà nói liền làm nuôi cái sủng vật. Nhưng ngươi là không thể không có tự giác à. Tô Cảnh hướng về ăn ngốn nghiến Gildo nói ra. Gildo cầm trong tay đùi gà dừng lại nói. Cái gì tự giác? Ngươi phải chứng minh giá trị của ngươi à. Bằng không ta nuôi dưỡng ngươi làm gì? Tô Cảnh nói, ta có thể làm thê tử của ngươi. Gildo nghĩ nghĩ nói ra. Tô Cảnh yên lặng, người nghĩ thì hay lắm. Muốn làm ta thê tử nhiều, còn chưa tới phiên ngươi. Ta thế nhưng là cửu vĩ hồ. ngươi liền xem như thập vĩ hồ cũng vô dụng. Tô Cảnh không khách khí phản bác. Gildo bĩu môi, vậy ta không làm thê tử của ngươi, làm nữ nhân cũng có thể rồi a hát. Đàn ông các ngươi không phải ưa thích tam thê tứ thiếp nha. Đây vốn chính là ngươi nên làm sự tình một trong. Bằng không ngươi cho rằng ta làm gì nuôi ngươi. Được rồi, ta à, ngươi trừ ăn thịt cũng không nghĩ ra cái khác. Tô Cảnh lắc đầu nói thẳng, thần giới đã bị ta diệt. Nhưng là thế giới này còn có thật nhiều tạp thần. Ta để tử thần cùng ngươi phối hợp, phụ trách đem những cái này tạp thần bắt lấy trở về. Gildo gật đầu nói, có thể à, vậy ta cũng có thể trở thành tử thần sao? Ngươi muốn làm tử thần? Đúng vậy à, được, nếu như ngươi biểu hiện tốt, ta liền để ngươi làm tử thần. Tô Cảnh cười nói, tốt, vậy ta đây liền đi làm. Nhìn xem Gildo tràn đầy phấn khởi, Tô Cảnh dứt khoát đem Huệ Mỹ Huệ Hương gọi đi qua. Biết nhau một lần về sau, để bọn hắn mang theo Gildo đi làm việc. Huệ Mỹ cùng Huệ Hương bây giờ cũng coi là không cảm thấy kinh ngạc. Biết rõ Gildo là cửu vĩ hồ cũng vẻn vẹn kinh ngạc một hồi mà thôi. Thần giới hủy diệt, tiểu địa ngục phóng thích. Hơn nữa hệ thống đã đại khái dựng lên. Cơ bản có thể nói chuyến này mục đích chủ yếu đều đã coi như là hoàn thành. Đương nhiên, bây giờ còn chưa phải là thời điểm đi. Dù sao còn không tính ổn định. Yun Soa xử lý phụ thân sự tình. Gildo theo tử thần bắt lấy tạp thần. Hera ở thần giới còn chưa có trở lại. Tô Cảnh đi tìm Ban Saniel. Ban Saniel tự nhiên rất tình nguyện nhiều cùng Tô Cảnh ở chung. Cho nên, cơ hồ vẫn luôn dính cùng một chỗ. Ban Saniel sau giờ học liền đến tìm Tô Cảnh. Sau đó đã khuya mới về nhà. Hoặc là tìm lấy cớ dứt khoát không trở về nhà. Yêu đương bên trong nữ sinh cơ hồ đều là dạng này. Bất quá cũng chính bởi vì dạng này, nàng khoảng thời gian này biến hóa tự nhiên bị người trong nhà phát hiện. Đầu tiên là từ mặc quần áo phong cách, cách ăn mặc bên trên. Tiếp theo chính là thường xuyên đêm không về ngủ. Những cái này đều là trước kia Ban Saniel chưa từng có. Ban Saniel phụ thân lặng lẽ lấy được Ban Saniel điện thoại di động. Sau đó, tìm đến Tô Cảnh dãy số. Hôm nay, sáng sớm, vừa mới tỉnh lại Tô Cảnh chính hưởng thụ lấy Ban Saniel phục thị. Điện thoại vang, số xa lạ, biết mình dãy số rất nhiều người. Nhưng là người xa lạ nên biết không nhiều. Hơn nữa nhìn dãy số con số đẳng cấp liền biết hẳn là Hàn Quốc. Uy, Tô Cảnh kết nối lên tiếng. Ta là Ban Jong-in, Ban Saniel phụ thân. Ngươi hẳn là nhận biết nữ nhi của ta à. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.